Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 917, Thượng Nguyên Tông đệ tử. Dương Chân liền có chút hiếu kỳ rồi, giống hắn đẹp trai như vậy người, vì cái gì không phải khắp nơi đều là mê đệ mê muội, ngược lại đều là muốn bóp chết hắn người. Nhìn xem gia đình Dương sư huynh này, đồng dạng là họ Dương, chỉ là nâng lên một cái tên. Trước mắt cái này một đôi nam nữ trên mặt liền đều là sùng bái thần sắc. Cái này tên là Dương Trần Tiểu Gia Hỏa, nhìn qua thô bạo một nhóm. Nói đến Dương sư huynh sau đó, cũng không thô bạo lấy trùng kích hư không hồng câu rồi. Dứt khoát ngồi dưới đất, cùng sư tỷ ngươi một câu ta một câu trò chuyện lên Dương sư huynh tới. Sư tỷ, ngươi nói, ta có thể hay không giống như Dương sư huynh, trở thành U Châu đại lục truyền thuyết? Nhìn thấy Dương Trần trên mặt một mặt dáng vẻ hưng phấn, sư tỷ tức giận trừng Dương Trần một chút, nói ra, lời này của ngươi cũng không muốn bị trưởng môn sư tỷ nghe được. Dương Trần ngẩn ngơ, hỏi, vì cái gì? Sư tỷ trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói ra, ngươi tới thời gian quá ngắn, khả năng không biết, toàn bộ tông môn là thuộc trưởng môn sư tỷ đối Dương sư huynh sùng bái nhất, không cho phép người khác nói Dương sư huynh nửa điểm không tốt. Dương Trần trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, nói ra, trưởng môn sư tỷ kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ cũng đã là hóa thần kỳ cường giả, toàn bộ tông môn tất cả mọi người cộng lại, thiên phú cũng không sánh nổi nàng. Dương sư huynh thiên phú, chẳng lẽ so trưởng môn sư tỷ còn cao hơn? Cao, cao rất nhiều. Theo trưởng môn sư tỷ chính mình nói, nàng trước mặt Dương sư huynh, căn bản là giống như là một người bình thường một dạng. Không, thậm chí cũng không bằng người bình thường. Dương Trần hít vào một hơi, đứng dậy, đứng tại hư không hồng câu trước mặt nói ra, Dương sư huynh một mực là ta tấm gương. Từ nay về sau, ta Dương Trần nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút nhìn thấy Dương sư huynh. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Dương Trần nghe được trong lòng hơi động, không biết chuyện gì xảy ra, giống như cảm giác được cái này Dương Trần trên thân có đồ vật gì phát ra, từng tia từng sợi, giống như là một đạo so sợi tóc còn muốn yếu ớt mấy vạn lần khí tức, hướng về hắn vọt tới, bất thình lình biến hóa, dọa Dương Chân nhảy một cái, vội vàng muốn tránh né, trên mặt hốt nhiên nhưng lại lộ ra thần sắc cổ quái. Làm cái kia một tia nhìn không thấy khí tức tiến vào Dương Chân thể nội thời điểm, Dương Chân triệt để sợ ngây người. Đây là cái gì? Tín ngưỡng chi lực, nơi đây không có man thiên mạc. Dương Trần mặc dù cũng không có trông thấy cái kia một tia dây nhỏ khí tức, thế nhưng là bằng cảm giác, Dương Trần có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia một tia dây nhỏ, không phải cái khác, chính là tín ngưỡng chi lực. Trước mắt tiểu gia hỏa này làm sao ném loạn tín ngưỡng chi lực? Trong miệng nói hào ngôn chí khí, tín ngưỡng chi lực lại loạn tung bay, cuối cùng bị Dương Chân hấp thu tiến thể nội. Loại này thao tác, Dương Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ thiên phú của mình như thế yêu nghiệt, liền người khác tín ngưỡng chi lực đều cho hấp thu à? Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Giữa không trung cuồng bạo lôi đình phảng phất giống như có một loại muốn ngưng hình cảm giác, dọa Dương Chân nhảy một cái. Hắn hiện tại nhưng không có mắng lão thiên, liền xem như ở trong lòng đều không có. Đã như vậy, vậy cái này lôi đình ngưng hình liền không phải là bởi vì hắn sinh ra. Trong tầng mây, Dương Trần cúi đầu nhìn về phía thiếu niên kia, hăng hái, trên thân mặc dù tất cả đều là vết máu, lại khó mà che lấp trên người thiếu niên hào khí. Sống có khúc, người có lúc, không ai mãi mãi hèn cũng không gì hơn cái này đi. Dương Trần không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, cái kia sư tỷ nhìn thấy giữa không trung bỗng nhiên lôi đình đại tác, suýt nữa ngưng hình đến một tia chớp đánh chết Dương Trần. Biến sắc, vội vàng xông đi lên bưng bít lấy Dương Trần miệng nói ra: "Ngươi điên rồi, lúc này phát cái gì lời thề? Sư tỷ biết ngươi sùng bái nhất Dương sư huynh, có thể vạn nhất lúc này gây nên thiên địa hồng câu biến hóa, đem chúng ta thôn phệ, cái kia còn làm sao tìm kiếm tông môn?" Dương Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút giữa không trung dần dần bình ổn xuống lôi xa. Một mặt nghĩ mà sợ nói: "Sư tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Dương Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Tiểu tử này mặc dù có chút thô bạo, nhưng vẫn là có thể chiếu cố đến người bên cạnh cảm thụ. Biết mình không xông vào được, lại ở lại đây, sợ rằng sẽ dẫn tới cái gì mầm tai vạ, quả quyết dự định rời đi nơi này. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nguyên bản Dương Trần cũng không tính lộ diện, thế nhưng là bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, lại gặp thiên địa dị biến, muốn tìm kiếm Bạch Vân Sơn, đơn giản khó như lên trời. Lập tức quyết định xuống dưới hỏi một chút đường, thuận tiện hỏi thăm một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Trần không khó đoán được, hai người kia tựa như là tận mắt nhìn đến thiên địa biến động. Cứ như vậy, Dương Trần nói không chừng có thể từ trên thân hai người đoán được nơi đây đến cùng phát sinh biến hóa gì. Dương Trần địa tàng thuật cùng huyền lý thiên mặc dù có thể suy đoán ra không ít thiên địa số thuật biến hóa, thế nhưng là đối mặt khủng bố như thế hồng câu, cũng có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ là Dương Trần tu vi không đủ cao thâm, có lẽ là Dương Trần nhìn trời sách lý giải còn không có đạt tới càng thêm khắc sâu trình độ. Tóm lại đối mặt thiên địa hồng biến loại tình huống này, Dương Trần cũng có chút vô kế khả thi. Ngay tại Dương Trần muốn phải đi xuống thời điểm, cách đó không xa lại truyền tới một chút khí tức. Dương Trần nhíu nhíu mày, những người này khí tức trên thân nhường hắn có một loại cảm giác không thoải mái, quá mức thịnh khí lăng nhân. Bất quá có thể cảm giác được, người tới mặc dù tu vi không cao, cảnh giới vẫn còn tính có thể. Cách đó không xa một chỗ trong khe núi, mấy cái đệ tử trẻ tuổi trên thân khí thế khinh người, từng cái toàn thân trên dưới đều lộ ra lăng lệ thần sắc, giống như là từng chuôi hình người trường kiếm bình thường hướng về bên này đi tới. Dương Trần phóng nhãn nhìn lại, như cũ một người cũng không nhận ra, chỉ là những người này khí tức trên thân giống như có chút quen thuộc cảm giác. Dương Trần trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã từng ở nơi nào gặp qua. Dù sao tại U Châu Đại Lục cũng không có ngốc thật lâu thời gian. Thế lực của nơi này phân bố, Dương Trần hiện tại thật đúng là không có chút nào rõ ràng. Người tới ba nam hai nữ, nhất là bên trong một cái trên người nữ tử, từ xa nhìn lại, liền biểu hiện một thanh hàn băng trường kiếm, cả người lãnh nhược băng sơn. Khí tức trên thân mười phần lăng lệ, để cho người ta có một loại như có gai ở sau lưng run rẩy cảm giác. Có ý tứ một đám người, đến tột cùng là tu luyện công pháp gì, lại có thể đem tự mình tu luyện trưởng thành kiếm. Dương Trần hơi cảm giác một cái, liền minh bạch rồi, những người này tu luyện công pháp, nhất định là cùng trường kiếm có quan hệ. Tất cả cảnh giới tăng lên đều là xây dựng ở đối với kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên, cũng là xem như mở ra lối riêng. Lúc này, ba nam hai nữ đã thấy Dương Trần hai sư tỷ đệ, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Có ân oán, Dương Trần sững sờ, nhiều hứng thú ngồi xuống. Đây cũng là thú vị, người khác đều nhìn thần tiên chiến đấu, Dương Trần dự định thưởng thức một chút người bình thường vật lộn. Những người này thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng là ở trước mặt Dương Trần liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá coi như tu vi lại thấp tu sĩ, cũng có chính mình đạo vận, coi như không có nhập đạo cũng là như thế. Lấy Dương Chân thiên phú, ngày bình thường quan sát những người này hoặc là sự tình, cũng là có thể tăng lên đạo ý của chính mình. Dương Trần sư tỷ đệ nhìn người tới sau đó biến sắc, nhất là Dương Trần, vô ý thức đem sư tỷ bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói ra: "Sư tỷ ngươi đi trước, ta đến cản bọn họ lại." Ba nam hai nữ bên trong, một người mặc loè loẹt nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, nói ra: "Dương Trần, ngươi cảm thấy ở trước mặt chúng ta, ngươi có thể bảo vệ được Lý Như Tuyết sao?" Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm nói chuyện người trẻ tuổi nói ra: "Đoàn Lãng Văn, ngươi có thể thử một chút." Nghe được Đoàn Lãng Văn cái tên này, Dương Trần trừng hai mắt, kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đoàn Lãng Văn, nghe tốt quen tai dáng vẻ, chẳng lẽ cùng Đoàn Lãng Tài có quan hệ gì? Văn Tài, Văn Tài, hai người này chẳng lẽ là thân huynh đệ? Dương Chân nằm sấp ở trên đại khuyết kiếm, cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên gặp được một cái cùng Đoàn Lãng Tài có ba phần tương tự nam tử, đang một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân, trên mặt biểu lộ nhìn qua cùng năm đó Đoàn Lãng Tài không khác nhau chút nào. Được xưng Đoàn Lãng Văn đệ tử trẻ tuổi cười ha ha. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm. Dương Chân lần này thật kinh ngạc, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Thị Kiếm Môn lại có người lĩnh ngộ Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm. Cái này Đoàn Lãng Văn Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, mặc dù có chút loè loẹt trông thì ngon mà không dùng được, có thể đại phương hướng cũng không có tu luyện sai, chỉ là còn có chút cặn bã thôi. Dương Chân là thật có chút hiếu kỳ rồi, nhiều hứng thú nhìn trước mắt Đoàn Lãng Văn này. Oanh, Tam Nguyên vào đầu, Bách Quỷ Dạ Hành, kinh khủng khí lãng trở nên âm trầm, phảng phất giống như thật có bách quỷ ở giữa không trung lượn lờ. Nhìn thấy Đoàn Lãng Văn thi triển ra Tam Nguyên Quỷ Ảnh Kiếm, Thị Kiếm Môn mặt khác mấy cái đệ tử tất cả đều lui sang một bên, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, chẳng những không có tiến hành ngăn cản, ngược lại có một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chính là liền cái kia thiên phú không tồi Lãnh Nhược Băng Sơn nữ tử, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, đồng thời không có bất kỳ cái gì mở miệng ngăn cản ý tứ. Trước mắt Đoàn Lãng Văn này chính là độ kiếp ngũ trọng thiên tu vi, cùng Dương Trần không kém bao nhiêu, lại còn cao hơn Lý Như Tuyết ra một chút tới. Có thể Dương Trần hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực lớn vì hạ xuống. Lý Như Tuyết sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Đoàn Lãng Văn, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hít sâu một hơi đối Dương Trần nói ra: "Sư đệ, ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đi thông chi đồng môn sư huynh đệ đến. Hôm nay Thị Kiếm Môn những người này kẻ đến không thiện. Nếu như ta không có phán đoán sai, trước mắt năm người này chẳng qua là một bộ phận, bọn hắn chính là vì muốn chặn đường ngươi ta." Dương Trần cười ha ha, quay người nhìn Lý Như Tuyết một chút, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng khí lãng. Cuồng phong gào thét ở giữa, lôi đình phun trào, khí lãng tung bay bên trong, một cỗ kinh khủng phong lôi chi lực vờn quanh tại Dương Trần bên người, đại diễn phong lôi kiếm. Dương Trần ai ôi một tiếng, ngồi ngay ngắn, đây là Dương Trần đi vào tu chân thế giới sau đó hoàn thiện loại thứ nhất võ kỹ. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy được, mà lại Dương Trần cũng rốt cuộc minh bạch qua đây. Dương Trần cùng Lý Như Tuyết trong miệng hai người nói tới Dương Sư Huynh, chỉ sợ không phải người khác, đúng là hắn Dương Trần Dương Đại Soái ca. Dương Trần sở dĩ có thể hấp thu Dương Trần thả ra tín ngưỡng chi lực, cũng không phải là thiên phú của hắn phá trần yêu nghiệt đến gần như mức độ nghịch thiên, mà là đạo tín ngưỡng chi lực này vốn chính là Dương Trần phóng xuất ra cho Dương Trần, ta còn rùa rùa. Dương Chân hít sâu một hơi. Nếu như bây giờ còn không rõ ràng lắm trước mắt cái này Dương Trần cùng thân phận của Lý Như Tuyết. Dương Trần dứt khoát từ trên đại khuyết kiếm rơi xuống dưới trực tiếp ngã chết được. Vui vẻ, Dương Trần rất vui vẻ, là thật vui vẻ, đang lo tìm không thấy Thượng Nguyên Tông đâu. Lại đụng phải đệ tử của Thượng Nguyên Tông, mà lại là hắn cho tới bây giờ không nghe nói càng không thấy qua hai cái đệ tử. Bây giờ xem ra, Thượng Nguyên Tông giống như phát triển coi như không tệ. Chỉ là không biết, Dương Trần đem đại diễn phong lôi kiếm lĩnh ngộ đến trình độ nào. Nhắc lên đại diễn phong lôi kiếm đến, Dương Trần có thể không chút nào khiêm tốn nói. Hắn thậm chí không sáng tạo đại diễn phong lôi kiếm Thượng Nguyên Tông tiên tổ. Càng hiểu hơn đại diễn phong lôi kiếm, ầm ầm, giữa không trung lôi đình phun trào. Cuồng phong gào thét, Dương Trần không đợi Lý Như Tuyết tỏ thái độ, liền thả người xông tới. Muốn chết, Đoàn Lãng Văn sắc mặt tái xanh. Trong tay Tam Nguyên Quỷ Ảnh kiếm đột nhiên huyễn hóa thành ngàn vạn hư ảnh. Đối với Dương Trần phóng đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.